thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 11:11, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Bạch Ninh Kiều nằm trên giường thấp thỏm không yên. Mỗi khi nghĩ đến câu nói như mật ngọt của thầy giáo, khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên. Theo như bao nhiêu năm xem phim Hàn Quốc của mình thì những câu nói dạng như vậy giống như là đang tán tỉnh. Thầy giáo lại đang tán tỉnh học sinh sao? Trước giờ mình chưa gặp tình huống như vậy cả. Lạ thật, cô không cần nhìn xung quanh. Mọi chuyện cứ như thói quen mà thường ngày vẫn làm. Bàn tay nhỏ nhắn mở tủ bên cạnh giường ra, lấy một thanh sô-cô-la và cắn một miếng. Trong tủ có rất nhiều thanh. Đây không phải là món ăn vặt yêu thích của Bạch Ninh Kiều. Chỉ là mỗi khi buồn bã hay tức giận, nói chung là cảm xúc lẫn lộn đều ăn thanh sô-cô-la. Sáng sớm khi Khương Chiết thức giấc chuẩn bị giáo án để đi dạy, sau khi hoàn thành xong anh ngồi lên xe tới trường. Ngôi trường này điều kiện cũng khá tốt trong thành phố nên trong trường, mỗi giáo viên mỗi chiếc xe là điều bình thường đối với học sinh. Anh mặc một bộ đồ vest màu xanh than đậm, chiếc cà vạt cùng màu và áo sơ mi trắng bên trong. Nếu cởi áo khoác ra trông anh cứ như một cậu học sinh cuối cấp. Trời má ơi, thầy Chiết đây sao? Thầy ấy đẹp trai như vậy mà sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ? Tôi mê thầy ấy lâu lắm rồi. Tiếc là không dạy lớp mình thôi. Như soái ca Hàn Quốc vậy đó. Giống Di Trang Úc nhỉ? Ừ, mấy tầng trên bàn tán sôi nổi. Đúng lúc này Bạch Ninh Kiều cầm sổ đầu bài đi ngang qua dãy hành lang. Vô tình chạm mặt Khương Chiết. Anh cũng đang ngước lên nhìn cô. Mấy nữ sinh khác đứng phía trước trái tim như tan vỡ. Còn cô thì mặt vẫn thờ ơ như vậy. Ngoảnh sang chỗ khác và bước đi. Nhớ lại cái hôm thầy giáo ôm cô. Trái tim bé bỏng của cô gái mới lớn lại đập loạn lên như trúng tiếng sét ái tình. Mỗi ngày đi học mà như thế này thì chết mất. Bước xuống cầu thang, trên tay cô đang ăn dở một que thành sô-cô-la. Ngay lập tức đụng phải thầy Chiết cũng đang đi lên. Em xin lỗi thầy. Nhìn thấy vết bẩn do cây kẹo tạo thành trên áo, Bạch Ninh Kiều lúng túng không biết phải làm thế nào. Không sao, em có khăn giấy ở đó không? Cô chạy vụt đi như một cơn gió. Lúc ấy trên sàn chỗ mà cô đứng có rơi ra một tấm giấy nhỏ. Khương Chiết tò mò nhặt lên. Anh cũng không để ý lắm. Cho đến khi xem rõ, là một bức ảnh thân thiết của Bạch Ninh Kiều vài năm trước với một nam sinh. Phía sau còn có một dòng ghi chú nhỏ. Dòng chữ rất nắn nót và trau chuốt từng nét một. Hứa Vĩ Đoàn chờ ngày anh quay về. Khương Chiết đứng lẳng lặng một hồi. Lúc cô hớt hải quay lại mới sững sờ nhìn cô. Giấy của thầy ạ, của em làm rơi. Vâng, Bạch Ninh Kiều cầm lấy tấm ảnh. Cô nhìn qua rồi đưa mắt nhìn Khương Chiết. Vẫn không một lời giải thích nào. Đưa giấy xong cho anh, cô quay người bỏ đi. Dù sao thì với quan hệ là thầy và trò, chừng mực chỉ có nhiêu đó. Về tại lớp cô trả lại tấm ảnh cho một cô bạn học khác. Khương Chiết hiểu lầm cũng là vì không nhìn rõ mặt cô gái trong ảnh. Bên trong là một nam sinh đứng thẳng người và một cô gái nhón chân hôn lấy má chàng trai. Một phần cũng là do góc nghiêng của Bạch Ninh Kiều và cô bạn cùng lớp giống nhau nên có vẻ mọi chuyện mới thành ra như thế. Tiểu Thất, trả ảnh cho cậu. Hôm trước cậu có làm rơi ở buổi học nhóm trong nhà tôi đó. Bức ảnh này mình quý lắm đó. Cảm ơn nha. Không có gì. Trong buổi sinh hoạt đầu giờ, Bạch Ninh Kiều có né tránh ánh mắt của Khương Chiết lúc anh nhìn cô. Khi thấy cô không có phản ứng gì, anh luôn tìm mọi cách để cô có thể nhìn thấy bộ dạng bực mình của bản thân hiện tại. Bạch Ninh Kiều, dạ. Cô ngơ ngác đứng dậy ngước mặt lên nhìn thầy chủ nhiệm khó ưa của cô. Xuống phòng y tế đem hộp thuốc lên đây. Nhưng mà để làm gì ạ? Em muốn biết sao? Cô đưa mắt nhìn các bạn trong lớp. Ai cũng gật đầu. Muốn xem thầy chủ nhiệm đang tính dở trò gì. Vâng ạ, lên đây. Bạch Ninh Kiều từ từ chậm rãi đi lên. Anh khoát tay bảo cô lại gần. Cô cũng ghét sát tai lại gần khuôn mặt anh. Anh đang đau trong tim nên mới tìm thuốc. Chẳng lẽ em không nhận ra sao? Khuôn mặt anh đắc ý nhìn cô. Muốn xem bộ dạng ngơ ngác ngây thơ như con nai vàng của cô khi nghe xong câu nói này. Thầy, Thầy đang nói cái gì vậy? Em bị nhức tai ạ, nên nghe có hơi không rõ. Em về chỗ trước đây ạ, lúc về chỗ ngồi. Cô còn lẩm bẩm mấy câu. Ông thầy hôm nay bị khùng hả trời, cách chương.